Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788 giọt lệ hóa châu. Sao gợn sóng cùng tuyết hồ bất đồng. Không thể trực tiếp cùng nàng nói tâm ngữ, chỉ có thể thông qua viết tự phương thức tới biểu đạt. Cái này làm cho Dương Tử Mi có chút buồn bực. Dương Tử Mi tìm được một cái bàn đá ngồi xuống, từ xe nôi thượng lấy ra tiểu thiên chuyên môn uống nước ly nước, làm gợn sóng trầm thủy viết tự. Gợn sóng, ngươi thoạt nhìn thực bi thương. Vì cái gì? Dương Tử Mi vuốt đầu của nó dò hỏi. Chúng ta Vân Hồ tộc thật là có thể rơi lệ hóa châu linh vật. Cũng bởi vậy mà gặp diệt sạch, bị nhân loại bắt giữ quan trụ ngược đãi, cưỡng bách rơi lệ lấy châu, gợn sóng ở trên mặt bàn viết. Cha mẹ ta cũng bởi vậy mà chết, ta không còn có gặp được quá bất luận cái gì một cái ta hồ tộc, gợn sóng viết xong. Dược tiến Dương Tử Mi trong lòng ngực, cuộn tròn, thân mình hơi hơi run rẩy. Dương Tử Mi đau lòng mà vuốt ve nó, thầm hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo bảo hộ nó, không hề làm nó sợ hãi. Nàng bắt đầu hối hận chính mình vừa rồi đem gợn sóng kia tích nước mắt cấp xe ánh sáng. Nghĩ vậy, nàng vội vàng gọi điện thoại cấp xe ánh sáng. Xe hội trưởng, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở châu báu triển bên trong. Tiểu cô nương có việc muốn tìm ta. Xe ánh sáng thấy nàng chủ động cấp chính mình gọi điện thoại, rất là cao hứng, cho rằng nàng phải cho chính mình lộ ra cái gì tin tức. Đúng vậy, thỉnh ra tới một chút, ta ở cửa chờ ngươi, có việc muốn nói. Tốt, xe ánh sáng vội vàng cùng bên cạnh vài người nói một tiếng chờ một lát, vội vàng đi ra. Dương Tử Mi thấy hắn, trực tiếp duỗi tay tiến lên. Xe hội trưởng, ngượng ngùng, ta hiện tại muốn lấy về vừa rồi cho ngươi kia viên tinh thạch. Đó là người khác đưa, ta chuyển giao cho ngươi. Ngẫm lại thực không thỏa đáng. Xe ánh sáng vừa nghe, sắc mặt có chút trầm xuống dưới. Trực giác nói cho hắn, kia viên liền hắn đều nhìn không ra tài chất tinh thạch. Hẳn là đúng là nàng trong lòng ngực sở ôm kia chỉ vân hồ nước mắt, giọt lệ hóa châu. Trước kia nhìn đến cái này truyền thuyết thời điểm, hắn đều mê say. Nhìn đến vân hồ hậu, hắn cảm thấy kia viên tinh thạch có rất lớn nghiên cứu ý nghĩa. Đều còn không có trở về phân tích này tinh thạch thành phần, hắn như thế nào bỏ được lại lấy ra tới nha. Tiểu cô nương, lệ vật đưa ra, ngươi lại nghĩ lấy về đi, có thể hay không có điểm không tốt? Xe ánh sáng siết chặt kia viên tinh thạch nói, thực xin lỗi, lần sau ta lại chọn lựa mặt khác đồ vật đưa xe hội trưởng. Nhưng này tinh thạch thật sự không được, vạn nhất bị xe ánh sáng chứng thực. Kia viên chứng thực gợn sóng nước mắt nói, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Xe ánh sáng tuy rằng thực không bỏ được, lại cũng là có uy tín danh dự người, tự nhiên cũng ngượng ngùng cường bá nhân ra đồ vật. Tinh thạch có thể trả lại ngươi, nhưng cùng ngươi ước định cũng sẽ mất đi hiệu lực. Về sau liền tính ta ngậm lại muốn bán ra kia khối đào mộc bài, hoặc là có kia đào mộc bài lai lịch tin tức, ta cũng sẽ không ưu tiên suy xét ngươi. Xe ánh sáng muốn lấy trụ Dương Tử Mi uy hiếp, hơi mang uy hiếp ngữ khí nói, ân, có thể ước định mất đi hiệu lực đào mộc bài sự tình, có thể chậm rãi suy xét, hiện tại gợn sóng quan trọng nhất. Xe ánh sáng chỉ cần đem tinh thạch còn nàng, vậy ngươi về sau đừng hối hận, chờ hối hận rồi nói sau. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, cảm ơn xe hội trưởng, này tinh thạch là này chỉ vân hồ nước mắt biến thành đi. Xe ánh sáng không cam lòng hỏi, không phải, là Đông Hải Giao Châu. Dương Tử Mi nói dối. Thực sự có Đông Hải Giao Châu. Giao Nhân nước mắt biến thành xe ánh sáng, hai mắt lại kinh ngạc sáng lên. Đông Hải có Giao Nhân. Giao Nhân nước mắt sẽ hóa châu. Cái này cơ hồ là tất cả mọi người đều biết rõ một cái truyền thuyết. Mà Vân Hồ nước mắt có thể hóa châu, tắc chỉ tồn tại một quyển bản thiếu thượng. Biết đến người không nhiều lắm mà ni sao sao sao sao sao. Hết chương.